Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 378, Thần Vị Tấn Thăng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon tặng đậu vận may đạo tổ. Bây giờ Mạc Hà mà nói, hoàn toàn là cao không thể leo tới tồn tại. Này phương thế giới bên trong, tổng cộng cũng chỉ có 7 vị. Bị các tộc cung phụng màng bái, cho dù là đối với người tộc không có nhiều ít hào cảm. Ở nhân tộc không có truyền thừa quá và tộc người người tu luyện vậy như cũ không dám cầm đối phương rời ra tôn đạo điện. Từ hơn 30.000 năm trước, Thái Nhất Kiếm Tôn thành tựu vận may. Sau đó cái này hơn 30.000 năm, này phương thế giới các tộc, lại vậy không có một người bước ra bước này. Cũng chính vì vậy, người, yêu, long tam tộc, mặc dù chinh chiến không ngừng, nhưng lại duy trì vi diệu thăng bằng. Nếu như xuất hiện lại một vị vận may đạo tổ, vậy loại thăng bằng vi diệu này, ngay tức thì cũng sẽ bị đánh vỡ. Mạc Hà hoàn toàn không nghĩ tới, chàng này mộ đạo tranh nguyên nhân, lại có thể là cái này. Hơi trầm mặc liền chốc lát. Mạc Hà rất nhanh lại nhíu mày mở miệng nói, ba tộc cũng có thần linh, không riêng gì nhân tộc một nhà, như tin tức này là thật, vậy thì đồng nghĩa với các tộc thần linh cũng có cơ hội, mà không phải là tộc người thần linh có cơ hội, vậy lúc này bất tránh hẳn đem mắt tiêu nhất trí đối bên ngoài sao? Thanh Mai đạo trưởng nghe được Mạc Hà mà nói, đưa tay vuốt ve mình một chút râu. Sau đó giọng vững vàng mở miệng nói, đạo lý đúng là như vậy, nhưng là âm phủ thần đình ở giữa người nắm quyền cho rằng, chứ bên ngoài trước phải an bên trong, tại đối phó khác ba tộc thần linh trước, trước hết phải bảo đảm nội bộ vững vàng, còn có một chút, vậy chính là ở chỗ người, như vậy cơ hội, có năng lực tranh thủ, một người nào sẽ buông tha? Mạc Hà biết. Thanh Mai đạo trưởng nói ba tộc, còn bao gồm hôm nay đã thối lui ra vùng đất linh tộc. Bọn họ giống vậy có thần linh, hơn nữa còn tồn tại tiên thiên thần linh. Ha ha, cũng đúng, Mạc Hà cười trúng chím gật đầu một cái. Rõ ràng liền Thanh Mai đạo trưởng ý nghĩa, âm phủ thần đình thành tựu nhân tộc ở âm phủ bên trong thực lực lực lượng mạnh nhất. Nếu như vậy tin tức là thật. Thần đình người nắm quyền, chính là nhân tộc bên này đánh vào vận may có lực nhất người. Làm người hài lòng tộc có năng lực và ý nguyện đánh vào tạo hóa thần linh. Nhưng không chỉ có âm phủ thần đình người nắm quyền, ở ngoài ra có năng lực đánh vào tạo hóa thần linh bên trong. Hạ Khải chính là một cái trong số đó, mặc dù hắn bước vào mộ đạo thời gian chậm một ít. Tạm thời còn không có lấy được đánh vào tạo hóa tư cách. Nhưng có nhân gian hoàng triều thành tựu sau thuẫn. Lúc cần thiết, tuyệt đối có thể giúp hắn giúp một tay. Trong lòng trong nháy mắt còn nghĩ tới không thiếu những chuyện khác. Nhưng Mạc Hà nhưng tạm thời đem những ý nghĩ này đè xuống. Dù là lấy hắn hôm nay tu vi, tham dự trong đó vậy không thay đổi được cái gì. Trong lòng rõ ràng liền tốt. Suy nghĩ quá nhiều, nhưng bất quá là đồ chọc phiền não thôi. Sư phụ đoạn này thời gian, có thể hay không ở Thanh Mai quan nhỏ ở. Mạc Hà đưa tay lấy ra rượu Thanh Mai, rót vào hai con trong ly rượu, đem bên trong một ly đưa cho Thanh Mai đạo trưởng nói. Đoạn này thời gian hắn Thanh Mai quan rượu Thanh Mai đều ở đây hắn trên mình. Thành tựu hắn tu hành tư lương thực một trong. Mới vừa rồi Chiếu Cố và Thanh Mai đạo trưởng nói chuyện. Ngược lại là quên mất lấy ra biếu Thanh Mai đạo trưởng. Lần này ngược lại không phải là rất gấp. Vì sư vậy rất lâu chưa có trở về. Ngay tại Thanh Mai quan nhỏ ở mấy ngày. Thanh Mai đạo trưởng nhận lấy Mạc Hà đưa tới rượu Thanh Mai. Đồng thời hướng về phía Mạc Hà nói. Lời nói xong. Hắn uống một hớp trong tay rượu Thanh Mai. Thưởng thức rượu Thanh Mai thuần thơm và công hiệu, lại quay đầu nhìn một cái bên người hai cây Thanh Mai. Hơi có vẻ một ít thở dài nói, quả Thanh Mai công hiệu, so với trước kia lại tăng lên không thiếu. Cái này hai cây thanh mai cũng thay đổi được hơn nữa thần gì. Thật là, ai, người xưa trồng cây, hậu nhân được lợi, như không có sư phụ ban đầu để cho cái này hai cây thanh mai đổi được thần gì. Phía sau cũng sẽ không có cái này hai cây thanh mai hôm nay vận may. Mạc Hà nghe vậy, mang trên mặt mỉm cười nói, từ thanh mai đạo trưởng du ngoạn thần vị sau đó, mỗi một lần cũng tới đi vội vàng, lần này rốt cuộc có thể ở thanh mai quan nhỏ ở mấy ngày. Mạc Hà trong lòng cảm thấy từ trong thâm tâm cao hứng. Thời gian lại một lát sau, sắc trời hơi sáng, Dư Nhạc từ trong phòng đi ra, thấy thanh mai đạo trưởng sau đó, có chút kinh ngạc vui mừng hướng về phía thanh mai đạo trưởng thi lễ một cái. Rất cung kính kêu một tiếng sư tổ. Tốt đứa nhỏ, khoảng cách người nhập đạo còn cũng không lâu lắm. Tu vi liền đã đạt đến nhập đạo trong cảnh giới kỳ. Có thể gặp tu luyện đặc biệt khắc khổ. Tiếp tục kiên trì, ngày sau nói không chừng ta thanh mai quan. Lại có thể ra một vị nguyên thần chân tiên. Thanh mai đạo trưởng nhìn Dư Nhạc, trong mắt thấm ra lau một cái Mạc Hà quen thuộc từ ái vẻ nói. Mạc Hà ở một bên nhìn cái này hơi một màn quen thuộc. Khóe miệng nhếch một cái nụ cười. Sau đó rất nhanh liền cùng Thanh Mai đạo trưởng, Dư Nhạc hai người bắt đầu một ngày khóa sớm. Ở khóa sớm sau đó, ngày hôm nay cho Dư Nhạc giảng bài người lại thêm một vị. Thanh Mai đạo trưởng không có cho vui thích nói tu luyện kiến thức, nhưng là kết hợp mình trải qua, nhưng truyền thụ cho Dư Nhạc rất nhiều thực dụng kinh nghiệm nói. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Mạc Hà mỗi ngày phụng bồi Thanh Mai đạo trưởng phẩm đọc đạo kinh. Thầy trò hai người thỉnh thoảng vậy sẽ đối với dịch một ván. Ngoài ra chính là đối với uẩn dưỡng hai cây thanh mai thủ đoạn. Cùng nhau hợp lại như thế nào tiến một bước hoàn thiện. Uẩn dưỡng hai cây thanh mai thủ đoạn là Thanh Mai đạo trưởng sáng chế. Vẫn muốn đem hoàn thiện thành thuật pháp, nhưng thủy chung không có thành công. Mạc Hà vậy đã thử đem suy diễn thành một môn hoàn chỉnh thuật pháp. Thế nhưng thời điểm có chuyện trì hoãn một chút, sau đó liền lại không có chú ý chuyện này. Thanh Mai đạo trưởng ở trở thành thần linh sau đó, vẫn không có buông tha tiếp tục hoàn thiện cửa này thủ đoạn tâm tư. Mạc Hà và Thanh Mai đạo trưởng trao đổi lúc, có chút kinh ngạc phát hiện, Thanh Mai đạo trưởng hoàn thiện phương hướng, nào chỉ là đem cửa này thủ đoạn hoàn thiện thành thuật pháp. Thật là có hóa thành thần thông khuynh hướng, sư phụ như thật có thể lấy tự thân quyền bính diễn hóa. Hoàn thiện cửa này thủ đoạn, sợ rằng đến lúc đó thì không phải là thuật pháp, mà là thuộc về sư phụ thần thông của ngươi à. Vọng Nguyệt Sơn đỉnh núi Vọng Nguyệt Đình bên trong, Mạc Hà hướng về phía Thanh Mai đạo trưởng nói, Thanh Mai đạo trưởng thần tên là Phong An Bá, đạt được quyền bính khá vô cùng. Thanh Mai đạo trưởng đang thử đem cửa này uẩn dưỡng thủ đoạn và tự thân quyền bính kết hợp lại tiến hành suy diễn. Y theo Mạc Hà ánh mắt tới xem, Thanh Mai đạo trưởng thôi diễn ra một môn thần thông có khả năng không nhỏ. Cộng thêm mấy ngày nay hắn tự cạnh hiệu đính, khả năng này càng lớn hơn. Nghe được Mạc Hà mà nói, Thanh Mai đạo trưởng mỉm cười gật đầu. Thành tựu Mạc Hà sư phụ, mặc dù hắn bây giờ đã không dạy nổi Mạc Hà cái gì, nhưng là thành tựu sư phụ, coi như ở mình đệ tử đắc ý trước mặt, cũng có chút duy trì ở mình mặt mũi bản lãnh, không liên quan những thứ khác. Chỉ là vấn đề mặt mũi thôi. Mạc Hà nhiều ít có thể đoán được một chút Thanh Mai đạo trưởng tâm tư, nhưng trong lòng sẽ không đối với Thanh Mai đạo trưởng có bất kỳ bất kính. Chu toàn mặt mũi, đây chẳng qua là nhân chi thường tình thôi. Cho dù là người tu luyện, vậy rất ít có người có thể ngoại lệ. Cái này mấy ngày ngươi phụng bồi ta, tự thân tu luyện có chút chậm lại. Khoảng cách người độ hỏa hoạn cuộc sống sợ rằng không xa đi. Thanh Mai đạo trưởng đem đổi câu chuyện, lần nữa nói đến Mạc Hà trên mình. Sư phụ không cần lo lắng ta. con đường tu luyện ở chỗ Trương thì có độ từ vượt qua phong tai, sau đó ta tu luyện liền vẫn không có dừng lại. Cái này mấy ngày vừa vặn chậm một chút, ngược lại thì đối với tu vi tăng trưởng hữu ích. Mạc Hà nghe vậy, giọng bình thản trả lời, những lời này ngược lại không phải là qua loa lấy lệ. Cái này mấy ngày phụng bồi Thanh Mai đạo trưởng, Mạc Hà tu luyện thời gian ít đi, nhưng là tu vi tốc độ tăng trưởng lại không có chậm quá nhiều. Hơn nữa Mạc Hà đã lần nữa cảm giác được vượt qua phong tai, sau đó tu vi có thể tăng trưởng đến trần nhà, và hắn trước đoán chừng kém không nhiều. Qua một năm nữa cỡ đó, Nhâm Vân Đằng và Vô Ưu lúc trở lại, Mạc Hà hẳn liền đạt tới tăng lên cực hạn. Người trong lòng mình hiểu rõ liền tốt. Thanh Mai đạo trưởng đến Mạc Hà trả lời, vậy không lại tiếp tục khuyên can. Trong tu luyện mặt sự việc, bây giờ hắn không chỉ điểm được Mạc Hà, ngược lại thì Mạc Hà có thể chỉ điểm hắn người sư phó này. Đang nói chuyện gian, Vọng Nguyệt Sơn hạ Thanh Mai đạo trưởng từ đường bên trong. Một đạo kim quang đột nhiên từ trong chui ra, nhanh như tia chớp thẳng xông về đỉnh núi Thanh Mai đạo trưởng. Thanh Mai đạo trưởng bên người Mạc Hà sắc mặt ngay tức thì đại biến. Thân hình bất thình lình đứng lên, vừa định muốn ngăn trở, nhưng ngay sau đó, Mạc Hà tựa như cảm ứng được cái gì, rất miễn cưỡng thu lại mình động tác, tùy ý đạo kim quang kia rơi đến bên người Thanh Mai đạo trưởng trên mình. Kim quang rơi vào Thanh Mai đạo trưởng trên mình, cũng không có đối với Thanh Mai đạo trưởng tạo thành bất kỳ tổn thương. Ngược lại kích phát Thanh Mai đạo trưởng bản thân thần quang, đồng thời để cho hắn hơi thở bắt đầu nhanh chóng dương cao. Sư phụ đạt được sắc phong, thần vị tăng lên, nhìn người khoác thần quang, hơi thở đang tăng vọt Thanh Mai đạo trưởng, Mạc Hà nơi nào có thể không biết phát sinh cái gì. Vậy đang lúc ấy thì một đạo khói trắng bay tới Mạc Hà bên người, không trung bay xuống một tờ giấy, rơi xuống Mạc Hà trong tay. Bách gia học phái tin tức đưa đến, Mạc Hà cúi đầu nhanh chóng xem một lần Bách gia học phái tin tức nội dung, liền tiện tay đem tờ giấy này thu vào. Bách gia học phái lần này đưa tới tin tức đối với hắn không có ích gì. Phía trên ghi lại là ngày hôm nay hoàng triều cử hành mới một lần sắc phong tin tức, mà có Thanh Mai đạo trưởng ở trước mặt mình tấn thăng thần vị. Nơi nào cần Bách gia học đường tin tức này, duy nhất để cho Mạc Hà có chút để ý, chính là Bách gia học phái đưa tới tin tức bên trong. Hoàn toàn không có nói tới Diệp Niên chuyện. Trên mình bao phủ thần quang, Thanh Mai đạo trưởng hơi thở không ngừng lên tăng, rất nhanh đã đột phá âm thần cảnh giới cực hạn, tới thuần dương cảnh giới trình độ. Trên người hơi thở đến thuần dương cảnh giới sau đó, Thanh Mai đạo trưởng hơi thở lên tăng tốc độ thì trở nên được càng ngày càng chậm, rất nhanh liền quy về vững vàng, cuối cùng hoàn toàn củng cố lại. Mà Vọng Nguyệt Sơn hạ Thanh Mai đạo trưởng từ đường bên trong, giờ phút này Thanh Mai đạo trưởng tượng thần lần nữa toát ra kim quang, bao gồm huyện Tử An, những địa phương khác miếu thờ trung thần xem, vậy tất cả đều toát ra kim quang, biểu thị công khai Thanh Mai đạo trưởng thần vị tăng lên. Nhìn trên người thần quang dần dần tản đi, cả người lại thêm ba phần uy nghiêm Thanh Mai đạo trưởng. Mạc Hà đối hắn khom người thi lễ một cái, chúc mừng sư phụ, thần vị tăng lên, thành tựu cấp 6 thần linh vị. Thanh Mai đạo trưởng mang trên mặt nụ cười, hướng về phía Mạc Hà gật đầu một cái nói, là vi sư cảm ơn ngươi mới đúng, vi sư có thể nhanh như vậy tăng lên thần vị, vẫn là bởi vì ngươi nguyên nhân, đệ tử vi sư phó làm chút chuyện là phải. Sư phụ cần gì phải hướng đệ tử nói cảm ơn. Mạc Hà giống vậy cười trả lời, đáng tiếc, vốn là còn muốn tiếp tục ở mấy ngày đâu, bây giờ thần vị tăng lên, vi sư không được không trở về, nếu không chẳng những ta gặp nguy hiểm, Thanh Mai quan cũng sẽ có phiền toái. Nghe được Mạc Hà như thế nói, Thanh Mai đạo trưởng lại nữa quấn quýt cái vấn đề này. Chỉ là hơi có chút đáng tiếc nói. Sư phụ từ đi chính là ngày sau phương dài, sau này có cơ hội. Sư phụ tùy thời trở về. Mạc Hà mặc dù cũng không sợ chuyện, nhưng Thanh Mai đạo trưởng nếu không muốn hắn nhúng tay mộ đạo tranh, Mạc Hà cũng không tiện để cho Thanh Mai đạo trưởng làm khó. Chỉ có thể nói như vậy nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https tiuyencv.com/titan-cung-long-cung-long-chi-vuong-vi-ung-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.